Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 41 Yesdes cùng Linh Tuệ Ngầm Giao Phong, Tần Tiểu Tuyết ngả bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cách Dương Ca biệt thự 100m bên ngoài, đột nhiên xuất hiện một cái không gian chi môn, tiếp đó từ bên trong đi ra 5 người, đây chính là Yesdes và Dương Ca đám người vừa xuất hiện ở đây. Lúc Yesdes đám người liền hít vào một hơi, trên mặt liền toát ra vẻ mặt thoải mái. Siêu, hoa, không khí ở đây thật tốt, chỉ hít thở cũng khiến toàn thân thoải mái a, thật tốt. Akame, ân, Yesdes, đây là cái gọi là linh khí sao, cái này nguồn nặng có thể khiến ta tăng lên bản thân năng lượng, tuy nhiên nó rất nhỏ bé. Tần Dương, đó là do các ngươi chưa có cách tu luyện hợp lý thôi, được rồi, bây giờ các ngươi ở đây, ta đi qua mua thêm cho các ngươi mới một cái biệt thự, sau này có thêm người ở cũng có thể vào ở, sau đó hắn liền hướng phòng quản lý đi tới, tiếp đó liền mua thêm một căn biệt thự. Mà khi bộ quản lý biết Dương Ca muốn mua thêm biệt thự lúc liền một mặt định nọt tiếp đón Dương Ca vào. Sau 15 phút hắn liền làm xong thủ tục mua nhà, hắn mua một căn nhà cách hắn biệt thự hai căn biệt thự, có thể nói khá gần, kế tiếp liền dẫn Akame chúng nữ vào đây, sau đó giải thích cho các nàng về một số điều khác biệt giữa hai thế giới, sau đó liền đi ra hướng Yesdes nói. Con dâu, ngươi ở đây à, đợi ta đi về một chuyến sau đó ra tiếp ngươi. Yesdes, được, sau đó, hắn liền biến mất tại chỗ. Lúc sau xuất hiện là đã ở trong hắn phòng ngủ, tiếp đó liền từ trong phòng đi ra, đi xuống tới phòng khách liền thấy Linh Tuệ và Tiểu Tuyết đang xem TV. Thấy Tần Dương đi xuống, hơn nữa còn muốn ra ngoài dáng vẻ, Tiểu Tuyết liền hướng hắn hỏi. Tiểu đệ, ngươi đây là muốn đi đâu a Tần Dương? À ta có một người bạn mới tới đây, do đó ta muốn ra đón nàng. Tần Tiểu Tuyết, tiếp đó lại chăm chú xem TV, thấy thế Tần Dương liền khó hiểu, chả lẽ thì không muốn biết hắn ra đón ai sao, là nam hay nữ sao, lại vẫn còn mải mê xem TV được, điều này khiến hắn không nhịn được tò mò nhìn phía TV, sau đó hắn không nhịn được nhả rãnh, chỉ thấy thì hắn đang mải mê xem hoạt hình, thấy vậy hắn liền muốn hỏi. Xem hoạt hình có ta chơi vui sao? Kế tiếp hắn liền lắc lắc đầu, sau đó liền hướng bên ngoài đi ra, sau đó liền dẫn Yesdes đi vào. Đang ở một bên xem hoạt hình Tần Tiểu Tuyết khi nhìn thấy Dương Ca mang theo một cái cao lạnh đẹp đẽ nữ nhân lúc liền cảm nhận được cảm giác uy hiếp mãnh liệt, sau đó một mặt thấp thỏm hướng Dương Ca hỏi. Tiểu đệ, vị cô nương này là Tần Dương, đây là Yesdes ta bê, chưa đợi hắn nói xong, Yesdes liền xen vào nói. Chị chồng hảo, Tần Dương, xong, lần này coi như khó giải thích với tỷ tỷ A, mà khi nghe được Yesdes như vậy xưng hô với nàng lúc liền như có một đạo kinh lôi bổ ngang qua đầu nàng, tiếp đó liền đứng sững sờ ngay tại chỗ. Mà bên cạnh Linh Tuệ cũng nhíu nhíu mày, sau đó đưa ánh mắt tới trên thân Yesdes và nàng cho ra bốn cái nhận xét là đẹp, lạnh, ngạo, nữ vương khí chàng mạnh, đã đạt đại vương gia cảnh, rất ưu tú một cái nữ nhân. Đứng sững sờ một bên Tần Tiểu Tuyết sau khi hoàn hồn liền hướng Tần Dương nức nở hỏi, hai mắt nàng cũng đã đỏ lên, vẻ mặt tràn đầy ủy khuất. Tiểu đệ, nàng thật sự là ngươi tức phụ sao, chả lẽ ngươi và nàng đã. Thấy Tần Tiểu Tuyết cái kia ủy khuất dáng vẻ, hắn trong lòng liền thấy nhói nhói, sau đó không nhịn được thở dài nói. Đúng, nàng là ta con dâu, bây giờ nàng cũng sẽ cùng chúng ta ở chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Tần Tiểu Tuyết liền đứng chết máy tại chỗ một lúc, sau đó liền chạy vào phòng đóng cửa lại. Tần Dương, tỷ, sau đó hắn liền đuổi theo đi lên, trước khi đi còn cho Yesdes ngươi rất được ánh mắt, thấy thế Yesdes cũng trả lại hắn, thì ra thì ngươi không phải tỷ ruột, đáng đời ánh mắt. Sau khi Tần Dương và Tần Tiểu Tuyết đi mất, chỉ còn lại Linh Tuệ và Yesdes hai người. Yesdes khi thấy Linh Tuệ liền cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, đó là về cả sức mạnh và về chính công nhân tuyển, nếu Linh Tuệ cũng là Tần Dương nữ nhân, nhưng nhìn Tần Tiểu Tuyết dáng vẻ thì chắc hai người còn chưa có gì. Yesdes, người hảo, nghe phu quân nói ngươi là khuê mật của Tiểu Tuyết tỷ, đang ở nhờ ở đây, vậy sau này có gì chiếu cô a, Linh Tuệ. Nàng tuy không biết sao nhưng nàng liền cảm thấy Yesdes đối với nàng rất có địch ý, như vậy nàng cũng không thể không đáp lễ. Tiếp đó, hai nàng liền dùng ánh mắt giao phong, như có hai tia điện đang va chạm vang. Tư, đột nhiên từ tiểu manh gian phòng liền có mấy cái tiểu nha đầu đi ra, có Eliza, tiểu manh và tiểu nguyệt và Ivy hai cái gia hỏa đang bị tiểu manh và Eliza mỗi người ôm một cái. Xuống tới Eliza và tiểu manh liền nhìn thấy Linh Tuệ và Yesdes đang ngầm giao phong, thấy thế Eliza liền khó hiểu hỏi. Linh Tuệ tỷ, vị tỷ này là ai a, thật xinh đẹp a, chưa đợi Linh Tuệ nói, tiểu manh liền kinh hô, sau đó liền hướng Yesdes đi tới, hai mắt tràn đầy ngôi sao, kích động nói. Hoa, ngươi là Yesdes a, Yesdes, ta là Yesdes, ngươi là tiểu manh đúng không, phu quân đã nói với ta về ngươi. Tiểu manh, phu quân, chả lẽ túc chủ ca ca đã tai họa ngươi sao? Chết tiệt thối túc chủ, dám tai họa ta thần tượng. Isdet, để lại tiểu manh cùng Isdet một bên, Tần Tiểu Tuyết bên này khi vừa chạy vào phòng liền úp người lên giường ủy khuất khóc lên. Ô ô, đệ đệ có bạn gái sẽ không còn như trước yêu ta nữa ô ô, mà khi Dương ca đuổi theo vào thấy Tần Tiểu Tuyết nằm trên giường khóc hắn liền hết sức đau lòng, tiếp đó liền hướng phía Tần Tiểu Tuyết đi tới ôm nàng vào ngực nói. Tỷ tỷ, mà bị Dương ca ôm vào ngực Tần Tiểu Tuyết cũng không phản kháng, sau đó tại trong Tần Dương trong ngực khóc lên, một lúc sau mới nức nở nói. Hức hức, đệ có bạn gái sẽ không còn yêu ta sao? Nghe vậy, Tần Dương liền không nhịn được bật cười, hai tay bưng nàng khuôn mặt nhìn cái kia hoa miêu khuôn mặt lúc liền cảm thấy đau lòng, tiếp đó lấy tay lau đi nàng nước mắt mở miệng nói. Tỷ nghĩ cái gì a? Dù có bao nhiêu bạn gái ta vẫn yêu tỷ tỷ nhất. Thật sao, Tần Dương, thật lại không thể thật hơn. Tần Tiểu Tuyết, vậy thì ngoắc ngón tay 100 năm không đổi. Tần Dương nghe được Tiểu Tuyết cái kia ngây thơ ý tưởng liền không nhịn được bật cười, nhưng sau đó vẫn làm theo nàng cùng nàng chơi ngoắc ngón tay. Được 100 năm không đổi, Tần Tiểu Tuyết, hì hì, nghe xong Tần Dương nói, nàng liền trời mây chuyển tinh, sau đó liền bắt đầu vui vẻ yêu đời như thường nhưng sau đó mới kịp phản ứng phồng má ba ba nói. Khoan đệ muốn có bao nhiêu bạn gái a Tần Dương? Tần Tiểu Tuyết liền nghiêm túc nhìn Tần Dương nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta không biết được sau này đệ sẽ có bao nhiêu bạn gái, nhưng ta cũng muốn trở thành đệ nữ nhân, ta muốn mãi mãi ở bên đệ không bao giờ tách ra, đệ là ta yêu nhất người và cũng là người thân duy nhất còn lại của tỷ, do đó tỷ muốn trao cho đệ thứ quý giá nhất của mình, sau đó có thể cho đệ sinh mấy cái đáng yêu bảo bảo. Đặc biệt khi nói tới mấy cái đáng yêu bảo bảo liền một mặt đỏ bừng, thẹn thùng không thôi. Nghe vậy, Tần Dương liền sững sờ, sau đó nghiêm túc nhìn hướng Tần Tiểu Tuyết hỏi. Tỷ tỷ là nghiêm túc sao? Ân, sẽ không hối hận, sẽ không hối hận, nhìn cái kia kiên định ánh mắt hắn liền vô cùng xúc động tiếp đó tại trên trán của nàng hôn một cái, sau đó liền hướng Tần Tiểu Tuyết nói. Nếu tỷ đã quyết định từ bây giờ tỷ đã là ta nữ nhân, của tỷ nụ cười do ta tới thủ hộ, của tỷ ngây thơ do ta che chở, bất cứ một ai dám làm chúng nó ảnh hưởng ta sẽ khiến tất cả mọi vật liên quan tới hắn hôi phi yên diệt. Đặc biệt khi nói tới hôi phi yên diệt lúc trên thân của hắn liền toát ra một luồng kinh khủng uy thế bao phủ cả Thiên Lam Tinh, khiến cho các đỉnh cấp lão bất tử hoặc đỉnh cấp cường giả đều một mặt hoảng sợ, đặc biệt tiên chủ là hoảng sợ nhất dù sao hắn có kế hoạch không muốn cho người biết nhưng lại không ngờ có kinh khủng như vậy cường giả tồn tại. Ngay cả dưới phòng Isdet và Linh Tuệ đều cảm nhận được khiến hai nàng biến sắc nhưng trong nháy mắt luồng kia kinh khủng uy thế liền biến mất, điều này khiến hai nàng một mặt nhìn nhau không hiểu ra sao. Còn Tần Tiểu Tuyết thì không cảm nhận được gì, chỉ thấy vô cùng cảm động, sau đó chủ động đưa lên mình môi thơm, rồi Dương ca liền bố trí cấm chế còn có cả thời gian cấm chế tiếp đó liền cô đồng đi ngang qua tịch lược 1 vạn chữ. Mãi 2 giờ sau hai người mới dừng lại, như vậy thì tỷ đã trở thành hắn nữ nhân và cũng là một đóa hoa mới nở cách chương.